Lịch sử của nhân vật nhỏ trong làng giải trí. Chương 74, Góc truyện audio.com. Nữ phóng viên không nghĩ sẽ gặp phải câu trả lời như vậy, xưa nay chưa từng gặp qua người trả lời phỏng vấn như vậy, trong lúc nhất thời ngây ra như phỗng, sớm biết như vậy, lần này dù thế nào cũng không tranh buổi phỏng vấn này, đến lúc đó phải viết bản thảo phỏng vấn như thế nào, chẳng lẽ thực sự phải viết đáp án này lên. Nữ phóng viên giật mình một cái, nhớ tới nhiệm vụ được giao liền giữ vững tinh thần, bây giờ không phải thời điểm rút lui, điều chỉnh sắc mặt nhìn về phía Liễu Y, ánh mắt hơi rối rắm, nhớ tới câu hỏi tiếp theo, ngồi thẳng thân thể. Ánh mắt nhìn về phía Tiền Văn Phương đang cúi đầu uống trà cách đó không xa, suy nghĩ một chút ngẩng đầu nhìn Liễu Y hỏi. Câu hỏi tiếp theo, nếu như cô không muốn trả lời cũng không quan trọng, chỉ là thuận tiện hiểu một chút, có thể không? Liễu Y không sao cả gật đầu, dù sao hôm nay đã bán mình đi, phải ăn nói nhỏ nhẹ với người ta, ngẩng đầu nói, hỏi đi tôi vẫn là câu nói kia, có thể trả lời tôi sẽ trả lời. Vậy cảm ơn cô đã phối hợp, theo tình huống tôi biết, tuy rằng cô chỉ diễn qua mấy bộ phim, nhưng mà hợp tác cùng cô toàn bộ là ngôi sao và đạo diễn nổi tiếng, tôi chỉ muốn hỏi một chút cô có nhận xét gì đối với những minh tinh và đạo diễn đã hợp tác, trong bộ phim Thứ Thất đạo diễn Hàn Thần, cô có ấn tượng gì? Nữ phóng viên kiên trì hỏi. Liễu Y không ngờ là câu hỏi này, sờ cằm, mắt liếc nữ phóng viên đối diện, đối với đạo diễn Hàn, Liễu Y có ấn tượng cũng không tệ lắm, dù sao từng mượn tay Hàn Thần, đối phó với Tần Vân, thành thật mà nói đạo diễn Hàn không tệ, nhìn không dễ thân cận, thật ra rất ngay thẳng. Nghe nói ông ta vẫn còn độc thân, danh tiếng cộng bề ngoài, thời điểm cô và ông ta hợp tác, có nhận xét gì? Nữ phóng viên nhìn câu hỏi trên bảo thảo phỏng vấn, sao lại cảm thấy cấp trên an bài câu hỏi chẳng đáng tin, đây cũng quá bát quái đi. Cô nói nhận xét là nhận xét gì, nếu thật muốn tôi nói nhận xét gì, tôi cảm thấy ông ta có chút hẹp hòi, lần đó quay phim, hộp cơm tôi ăn đều một số món bình thường, những thứ này tôi không có cảm thấy gì, thế nhưng không no bụng. Liễu Y rất bất mãn việc này, mỗi lần cũng không ăn no, còn có một lần bị người ta đánh. Nữ phóng viên nghẹn một hơi, đây không phải là việc đạo diễn quản rồi, người này là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng mà kiên trì tiếp tục hỏi, vội vàng đổi đề tài, vậy thì nói một chút Lục Thanh, nghe nói lần đó là lần đầu tiên cô diễn với nam chính, còn là ba màn, hình như anh ta cùng một công ty với cô, bình thường chung đụng có nhiều không, cô đối với anh ta có cảm giác gì? Liễu Y suy nghĩ một chút, tìm tòi nghiên cứu, nhìn mắt nữ phóng viên đối diện, Lục Thanh, tôi hẳn là đã từng hợp tác với anh ta hai lần, thật ra thì chung đụng không coi là nhiều, nhưng mà nếu như nói cảm giác, tôi cảm thấy anh ta nhìn tao nhã lịch sự, thật ra thì khó đến gần, trừ lời kịch cái khác sẽ không nói, anh ta cũng rất hẹp hòi. Sau khi Liễu Y quay phim trở về, Lục Thanh quả thực có trả tiền bánh bao, nhưng là tiền lãi thì không trả, về sau Liễu Y cũng không nguyện ý vì chút tiền này tìm tới cửa, cho nên cũng hào phóng một lần, mặc dù mình cũng rất hẹp hòi, nhưng Lục Thanh so với mình cũng không kém bao nhiêu. Nữ phóng viên im lặng nhìn trời, không phải muốn cho cô nói về tính cách người khác, là muốn cô nói cảm giác, vô lực ngẩng đầu, vậy trong bộ phim thứ hai Trương Diệc nhé, cảm giác như thế nào? Liễu Y vừa nghe, suy nghĩ một chút mới. Góc truyện audio.com. Nhớ tới, dù sao cũng có chút thời gian, nhớ tới cuối cùng mình đứng bị hắn đánh một cái tát, Liễu Y thấp giọng một câu, cô nói Trương Diệc, thật ra thì tôi không có gì ấn tượng lớn nhất hẳn là lòng dạ hẹp hòi. Nữ phóng viên ai oán liếc mắt một cái, đây là đại hội phê bình sao, những lời này nếu để cho những đại minh tinh này nghe được, vị này phỏng chừng không thấy được mặt trời ngày mai, bất quá cũng không biết công ty tại sao để cho mình hỏi cái những vấn đề này, thì có tác dụng gì. Vậy trong bộ phim vừa quay Lê Hoa thì sao, anh ta được công nhận là nam minh tinh có sức quyến rũ, cô có cảm giác gì? Nữ phóng viên chưa từ bỏ ý định, những người này nhưng mình cũng muốn sờ một phen, cũng không tin không có một chút ấn tượng tốt. Liễu Y liếc mắt một tay chống cằm, trong ấn tượng của tôi Lê Hoa là tốt nhất. Thật, nữ phóng viên hưng phấn một chút, rất muốn bắt quái, không dễ dàng, rốt cuộc cũng có một người vừa mắt cô rồi. Anh ta trả tiền rất sảng khoái, thật. Liễu Y nghiêm túc gật đầu, đây là nguyên nhân có ấn tượng tốt với Lê Hoa. Nữ phóng viên vô lực nhìn qua, cảm giác hưng phấn giảm một chút, không có cái khác. Liễu Y lắc đầu, sờ lên cái cằm, nếu anh ta là phụ nữ tôi không ngại làm bạn với anh ta. Chán nữ phóng viên đầy vạch đen, cũng biết không có lời hay, nhớ tới một vị cuối cùng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hỏi, còn có một vị Quách Thiếu Bân, người này nhưng là có nhiều fan, cô cũng không có cảm giác gì. Nữ phóng viên đã hết hy vọng với Liễu Y, sẽ không từ trong mắt Liễu Y nhìn ra chút dao động, giống như người bình thường không quan hệ, trước kia phỏng vấn những người đó, nhắc tới đại minh tinh, người nào không phải vẻ mặt sùng bái, ngay cả mình cũng không thể cam đoan thờ ơ như vậy. Liễu Y lắc đầu một cái, thật ra thì tôi đối với Quách Thiếu Bân ấn tượng rất sâu. Nữ phóng viên ngẩng đầu nhìn lên, tinh thần dâng lên, rất sâu. trước khi quay phim chúng tôi đi bộ đội thể nghiệm cuộc sống thời gian chung đụng rất lâu cho nên ấn tượng với anh ta tương đối sâu, thể lực anh ta quá yếu, chạy hai vòng, chân nhất định mềm, ai, thật là nhìn không ra Liễu Y sau sắc chấp nhận, khuôn mẫu hình thể tiêu chuẩn như vậy, thể lực sao giống con gái vậy, thật là nhìn không ra. Nữ phóng viên thầm than trong lòng, cũng biết không có lời hay, mình còn tưởng rằng có bát quái, hiện tại càng phỏng vấn Liễu Y, lòng càng buồn bực, bản thảo này, mình thật đúng là không dám lấy ra, nếu tạp chí viết theo câu trả lời này, phỏng chừng cũng không thể thấy mặt trời ngày mai. Liễu Y xem đồng hồ, ngẩng đầu ngắm nhìn vị nữ phóng viên đang nằm trên bàn than thở thấp giọng một câu, đã đến lúc đi còn có câu hỏi gì? Nữ phóng viên giật mình một cái, còn chưa, câu hỏi quan trọng nhất còn chưa hỏi, vội vàng ngồi thẳng thân thể ôn tồn nói, còn mấy câu hỏi nhỏ tin đồn mấy ngày nay cô có thể tiết lộ một chút hay không? Liễu Y vừa nghe, nghiêm mặt, sao người này cũng biết cô nói là? Chính là tin đồn mấy ngày trước cô có phải thật có bạn trai hay không, tôi nhân tiện hỏi một chút, cô biết, có một số việc chúng tôi cũng sẽ không biết linh tinh, nữ phóng viên cười xấu hổ, nhỏ giọng nói. Liễu Y quan sát một chút, ánh mắt có chút sắc bén, ngay sau đó tỉnh táo lại, việc này, cho dù ngăn cản, cũng sẽ có người truyền ra, hiện tại đa số người ở công ty cũng biết, chỉ là không công khai nói ra mà thôi. Nếu tôi nói ngày đó là xem mắt cô nhất định. Góc chuyện audio.com, không tin Liễu Y thở dài một tiếng, chuyện Tiền Văn Phương dặn dò quên không còn một mảnh, trong lòng uất ức. Nữ phóng viên há hốc miệng, có thể nuốt quả trứng ngỗng, chớp hai mắt xem mắt. Liễu Y nhún vai, cũng biết như thế, việc này tôi không có ý định giải thích, cô cũng đừng hỏi. Nữ phóng viên suy nghĩ một chút lại hỏi, nghe nói vị kia là thiếu gia nhà họ Tuần, có phải thật hay không? Cô cũng biết Liễu Y trái lại rất kinh ngạc, nữ phóng viên thật đúng là không biết, bất quá chuyện công ty cung cấp, không biết cũng biết, cười xấu hổ, tôi cũng chỉ là nghe nói. Liễu Y lắc đầu, hiện tại tôi có nói gì cũng không có người tin, xem sau này đi. Nữ phóng viên còn muốn hỏi thái độ của Liễu Y, chỉ là thấy vẻ mặt của Liễu Y, biết câu hỏi vừa rồi đã là điểm mấu chốt lớn nhất của Liễu Y, gật đầu yên tâm, những cái này tôi sẽ không viết lên, tôi cũng chỉ là hiếu kỳ, cảm ơn cô đã phối hợp, có mẫu bản thảo đầy đủ sẽ cho cô xem trước, cô thông qua tôi mới có thể in. Liễu Y buông lỏng cả người, gật đầu, nhìn bàn tay duỗi ra cũng nắm có lễ một chút, liền đứng dậy kết thúc công việc. Tiền Văn Phương không biết những lời kinh thiên động địa vừa rồi của Liễu Y trên đường về, hài lòng nói, việc này sau này rất nhiều, có lần này, sau này cũng biết trả lời ra sao, chị cũng không có biện pháp thường xuyên đứng bên cạnh em cũng nên biết cách trả lời, có một số việc em không có nói ra chứ. Liễu Y ngẩng đầu lên, lắc đầu, không nói nhiều lắm, theo như chị dặn, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, bất quá em làm sao lại cảm thấy vị kia luôn hỏi em những vấn đề về tình cảm. Em không nói gì chứ? Tiền Văn Phương nhảy dựng, tay lái thiếu chút nữa lái vào trong cống rãnh. Liễu Y liếc mắt, làm sao có thể, đương nhiên không có, cô ta ngược lại mong muốn em có khúc mắc với những minh tinh nam từng hợp tác, em lại không ngốc, nói cho cùng, đối với bọn họ em cũng không có ấn tượng gì. Tiền Văn Phương yên tâm một chút, vậy có hỏi em tin đồn thời gian trước? Liễu Y gật đầu hỏi, chẳng qua em nói cô ta đừng hỏi, chỉ Tiền, thật ra thì em nói thật, những người này cũng không tin tưởng, chỉ là cô ta làm sao mà biết người kia là ai? Người kia đối tượng em xem mắt, Liễu Y, hình như em cũng chưa nói với chị, chẳng lẽ là người khó lường, sao? Tiền Văn Phương ánh mắt liếc. Liễu Y dựa người về sau, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng có chút nghi hoặc, không biết vị phóng viên kia làm sao biết Tuần Tu, đến Kiều Kỳ cũng không có đoán được. Chị Tiền, chị cũng đừng hỏi, việc này em sẽ không nói, Liễu Y không muốn mở rộng phạm vi bát quái. Tiền Văn Phương nghẹn lời, hừ một tiếng, sẽ không thật là bạn trai bí mật của em chứ, giấu kín như vậy. Liễu Y im lặng thở dài, nghiêng đầu một cái, vội vàng nói, dừng xe, em đến, chị Tiền, có việc liên lạc điện thoại. Tiền Văn Phương vừa dừng lại xe, chỉ thấy Liễu Y vọt ra ngoài xe, như một làn khói không thấy bóng dáng, lắc đầu. Cách chương.